Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, một đường sinh cơ. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương không biết hôm nay có phải hay không hẳn phải chết chi cục. Chỉ là thật mạnh gật đầu, làm Tử La yên tâm rời đi. Sau đó làm Ngao Cảnh mang theo mọi người trước rời đi. Hiện giờ không cần thiết hy sinh. Nếu là Cổ Dương đưa bọn họ mang lại đây, Cổ Dương liền phải phụ trách đưa bọn họ bình an tiễn đi. Nếu không bảo hộ bọn họ lâu như vậy, cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc, nhắm chặt U Minh giới, chỉ còn lại có 3 cái dây dưa nhiều năm trước kia ân oán người. Cùng trong lúc vô ý cuốn vào Cổ Dương, nơi đây, chung có kết quả. Tử Hề trên người hơi thở như cũ bàng bạc. Kia tầng bao vây cự kén cũng là càng ngày càng mỏng. Chính là bên trong Tử Hề lại một chút không có tỉnh lại ý tứ. Hiện giờ là Tử Hề trong cơ thể ở tự chủ vận chuyển vũ lực chu thiên. Cổ Dương cùng Tử Chiết cũng không dám có chút di động. Nếu không rất có khả năng khiến cho nàng kinh mạch nghịch lưu. Đến lúc đó, mới là thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Cổ Dương cùng Tử Chiết phí lớn như vậy sức lực, cũng chung đem nước chảy về biển đông. Nhưng mà, Tử Hề hiện tại nhất yêu cầu chính là thời gian, mà bọn họ nhất thiếu cũng là thời gian. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một ngụm máu tươi, trực tiếp phun ở Tử Chiết trên người. Nếu điểm điểm hoa mai tản ra, ở Tử Chiết kinh ngạc ánh mắt dưới, Cổ Dương thân mình không chịu khống chế về phía sau đảo đi. Đáy mắt một mạt mơ hồ chi sắc. Như vậy té xỉu, bị Tử Lương mạnh mẽ đột phá lĩnh vực, Cổ Dương đã chịu rất nặng phản phệ. Như thế hậu quả không có làm Cổ Dương tức khắc thân chết. Đã là may mắn, Tử Chiết trong mắt hiện ra một mặt nồng đậm bi ý. Đem Cổ Dương đặt ở U Minh trùng chỗ sâu trong. Mắt thật sâu nhìn thoáng qua Tử Hề phương hướng. Ngẩng đầu hướng ra phía ngoài đi đến. Trong không khí nhiều là một mặt túc mục chi ý. Tử Chiết lần này nhất cử, chung thân bất hối, U Minh nhất tộc một mạch đơn truyền, chính mình sinh ra, vốn là cái dị số. Hôm nay, liền đem hắn chấm dứt đi. Một bước ra U Minh chủng, Tử Chiết trên mặt nhiều là đạm nhiên, trong lòng vô hận, không oán, không gợn sóng, vô lãng, giống như mộng tình, một đường bình tĩnh, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một cái bừa bãi nhân vật. Sợi tóc không gió tự động, quần áo hơi có lam lũ, chỉnh thân hơi thở xông thẳng trời cao, làm người không dám nhìn thẳng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ra tới. Tử Chiết nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh, mang theo một mạt yên tĩnh chi ý. Tử Lương lại là cùng chi tướng phản, một trận tiêm cười tàn nhẫn thanh xông thẳng Tử Chiết mang tai. Tự hồ vừa rồi bị thương giọng nói, làm thanh âm giống như quỷ mị. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều lắm đâu. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi nhanh như vậy chết. Ngươi mệnh muốn cùng nữ nhân kia cùng chết mới có ý nghĩa. Bất quá, cái kia Cổ Dương liền không cần đem ta hại thành người này không người quỷ không quỷ bộ dáng. Ta không giết hắn tế thiên, ta liền không phải Tử Lương. Nhìn Tử Lương gần như điên cuồng khuôn mặt, Tử Chiết lạnh lùng nói, Ngô Tâm chỗ, Cổ Dương cùng Tử Hề ngang nhau quan trọng, không phải ngươi muốn sát, là có thể đủ giết. Ha ha ha ha ha, một trận tiêm cười tàn nhẫn thanh truyền ra, Tử Lương đáy mắt là một mặt hài hước chi sắc, làm trên mặt ý cười càng thêm khủng bố âm trầm. Nhiên, trước mặt Tử Chiết lại là một bước không lùi, đối mặt vô pháp chống lại Tử Lương, Tử Chiết tình nguyện lấy chết chống đỡ. Phanh! Một kích đánh trúng Tử Chiết, cứ việc Tử Chiết tương ngăn cản, nhưng là Tử Lương chi lực lại không phải hiện tại hắn có thể chống lại. Một kích chi gian, làm thân thể hắn trực tiếp đem trên tường tạp cái lỗ thủng. Tử Lương đi bước một tới gần ngất xỉu đi Tử Chiết. Nhưng mà vừa mới tới gần là lúc, Tử Chiết liền bỗng nhiên mở mắt, công kích trực tiếp Tử Lương hạ bàn. Tử Lương hoành thân một trốn, vừa vặn tránh thoát Tử Chiết một kích. Mà Tử Chiết lại bởi vì trên người trọng thương, thu lực không kịp, thật mạnh ngã văng ra ngoài. Tử Lương cười lạnh một tiếng, dưới chân bước chân trực tiếp dẫm đạp ở Tử Chiết trên người. Tử chiết xương cột sống theo tiếng mà đoạn, biến thành mảnh nhỏ, cứ việc không đủ để chí mạng, chính là kia phiến phiến vỡ vụn xương cốt, cắm vào da thịt thống khổ lại là chân thật tồn tại. Làm tử chiết phủ phục nằm trên mặt đất, gần như tử vong, Tử Lương nhìn tử chiết oán hận ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt lưu động khinh thường, một chân dẫm chặt đứt tử chiết xương đùi, từ đùi đến cẳng chân, hoàn toàn biến thành mảnh nhỏ. Tử chiết rảo phá môi, không cho chính mình phát ra âm thanh, cấp Tử Lương gia tăng mau cảm, nhưng mà Tử Lương lại không để bụng. Tử chiết nhẫn đến càng vất vả, Tử Lương trong lòng càng thống khoái, trên mặt một mặt lạnh nhạt lăng người chi sắc. Tử Lương cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào u minh chủng giữa. Tử chiết trên mặt là một mặt dày đặc bi sắc, lại không thể nề hà. Hắn vũ lực bị Tử Lương phong bế, vô pháp tự chủ khôi phục, mà đứt gãy xương đùi cùng cột sống, làm hắn ngay cả lên năng lực đều không có. Trong mắt ẩn ẩn hàm một uông nhiệt lệ, là hận, là đối chính mình bất lực hận. Hận chính mình nhiều năm như vậy đều không có phát hiện cái này Tử Lương gương mặt thật, mới tạo thành hôm nay hậu quả. Đôi tay căng mà, đây là tử chiết trên người duy nhất năng động bộ phận. Phủ phục thân mình, một tấc di động, da thịt trên mặt đất vẽ ra đạo đạo vết máu. Tử chiết bản thân lại phảng phất giống như chưa giác, một chút đến gần rồi u minh chủng. Tử chiết quanh thân đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Ngồi dậy nhìn lại, Tử Lương còn chưa động thủ, chỉ là lẳng lặng khoanh chân ngồi ở tử hề phía trước. Tử chiết hơi chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra Tử Lương cũng thực minh bạch, nếu là tùy tiện đem cự kén phá vỡ, tử hề liền sẽ phi hôi yên diệt. Đang lúc tử chiết xem qua tử hề yên tâm lúc sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn phía cổ dương phương hướng, không xem không quan trọng, này vừa thấy đi, nơi nào có cổ dương bóng dáng. Khắp nơi vừa nhìn, nơi nơi đều không có cổ dương. Tử chiết trong lòng trào ra một trận lo lắng. Chẳng lẽ vừa rồi đi vào thời điểm, Tử Lương đã trước đem cổ dương giết sao? Trong mắt là một mặt thân thiết xin lỗi. Không nghĩ tới, không chỉ làm cổ dương quấn vào này vô vị tranh đấu chung, còn làm hắn mất đi tính mạng. Nhưng mà, đang lúc tử chiết bi thương không kềm chế được thời khắc, một trận rất nhỏ hơi thở dao động, đem tử chiết thu đi. Cơ quan chủng giữa, tử chiết nhìn đến còn sống cổ dương, nhịn không được kinh hô ra tiếng nói. Người không có việc gì sao? Cổ dương gật đầu, vừa rồi hắn ở Tử Lương đến u minh chủng phía trước tỉnh lại, sau đó dùng ẩn thân thuật giấu ở u minh cung chung. Cái kia Tử Lương sở hữu tâm tư đều ở tử hề trên người, căn bản không rảnh đi quản cổ dương. Lúc này mới làm hắn tránh được một kiếp, có thể vào lúc này cứu tử chiết. Ta giúp ngươi giải trừ vũ lực phong ấn, ngươi điều động hỗn độn chi lực chữa trị đoạn cốt, nơi này tàng không được bao lâu, thực mau sẽ bị hắn phát hiện. Cổ dương xuống tay cấp tử chiết giải khai phong ấn, vội vàng mở miệng nói. Rất rõ ràng hiện tại tình huống nguy cấp, tử chiết không dám có chút trì hoãn, lập tức tiến vào tu luyện trạng thái, toàn lực khôi phục vũ lực. Nếu không phải hiện giờ Tử Lương toàn thân tâm chú ý tử hề, cổ dương mới không dám dùng cơ quan chủng. Đối với ở pháp thiên cảnh dưới mí mắt sử dụng, giống như là cái sống bia ngắm giống nhau. Bất quá, duy nhất chỗ tốt chính là cơ quan chủng có thể ngăn cản cổ dương cùng tử chiết tu luyện khôi phục khi sinh ra hơi thở dao động, giảm bớt bị Tử Lương tức khắc cơ hội phát hiện. Nửa khắc chung thời gian, cơ quan chủng giữa cổ dương cùng tử chiết đều là khôi phục đỉnh. Hai người một lần nữa xuất hiện ở U Minh Cung trong vòng. Nhìn U Minh chủng giữa tình huống, cũng không lạc quan, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.